Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 854, thần mộ mở ra. Làm kia bốn tôn quan tài vết nứt mở ra rồi ước chừng mấy trăm trượng về sau. Năm cỗ quan tài trung tâm, kia một mảnh hư vô không gian lại có tầng một màn sáng hiện lên. Phảng phất là năm cái điểm hóa vi rồi một cái chính hình ngũ giác ánh sáng môn. Kia màn sáng bên trong, lộ ra viễn cổ tang thương khí tức. Phảng phất là thông hướng thế giới khác cửa lớn. Nhanh xông lên a, đám người nhìn thấy kia năm cỗ quan tài mở ra. Đều là cuồng hỉ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bên trong nhào. Ngũ đại cổ thần truyền thừa. Ai cam tâm rơi vào người sau? Biển người như biển, thần tôn giống như là con kiến đồng dạng chen chúc mà tới. Ý đồ chui vào đến tòa kia ánh sáng môn, mỗi người mắt bên trong đều mang theo tham lam cùng điên cuồng. Giống như là một đám thổ dân đụng phải rồi vàng đồng dạng. Chỉ có trần trụi sao? Kết quả những người mở đường kia vừa chạm đến ánh sáng môn trong nháy mắt. Liền bị một luồng hủy diệt ba động cho rào sát. Kia màn sáng phảng phất kích ánh sáng đồng dạng đem tu sĩ hoành tảo nổ thành rồi khắp trời huyết hoa. Oanh, không tốt, cái này ánh sáng môn có dị thường. Phía trước nhất những người kia đều ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Kết quả là kinh hô, cuống quýt dừng lại bước chân, ý đồ tránh khai quang môn. Nhưng mà phía sau tu sĩ lại không biết rõ, như cũ ở kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát, nhất người phía trước bị cưỡng ép đẩy vào đến rồi ánh sáng trên cửa. Huyết hoa liên tiếp nở rộ, giống như ánh sáng môn nổ tung rồi từng đóa pháo hoa. Hả, cái này ánh sáng môn quả nhiên không đúng lắm. Các thế lực lớn nhân vật thủ lĩnh đều sắc mặt đại động. Kết quả là lập tức hạ lệnh, để các lớn siêu cấp một thế lực đình chỉ tiến quân. Nguyên chỗ chờ lệnh, bởi vì liên tiếp không ngừng có tu sĩ vẫn lạc. Phía sau tán tu nhóm cũng là ý thức được rồi không đúng lắm. Đại bộ đội chậm rãi ngừng lại, tán tu nhóm đều nhao nhao thối lui. Nhìn thấy phía trước nhất những tu sĩ kia đều bị chặn đường ở rồi ánh sáng môn bên ngoài. Ánh sáng môn dưới đáy, có một đống lại một đống thịt nát. Thịt nát chồng chất tại ánh sáng môn ngưỡng cửa trên. Nhìn thấy mà giật mình, cái này ánh sáng môn vào không được. Rất nhiều tán tu đều bình tĩnh lại. Nguyên bản đỏ bừng hai mắt cũng là nhanh chóng biến trở về rồi nguyên dạng. Giờ khắc này, bọn họ nhìn cái này đạo ánh sáng môn, không còn là một tòa còn chưa mở ra bảo khố rồi, mà là một tòa thông hướng địa ngục đường. Mặc dù bọn họ đều đối với thượng cổ đại thần truyền thừa vô cùng động tâm, nhưng là nếu là nói đi vào hẳn phải chết nói, như vậy ai cũng sẽ không lý do đi xông. Ta đi thử một chút, mà là nhất tộc bên trong. Có một tôn kinh khủng hắc ám chi long bay ra, há miệng một nôn, một đạo ngọn lửa màu đen liền bắn về phía rồi tòa kia ánh sáng môn. Kết quả ngọn lửa màu đen kia vừa rớt đến ánh sáng trên cửa, liền bị kia ánh sáng môn hoàn toàn cho phản bắn rồi trở về. Hỏa diễm đánh vào ma long trên người, khiến cho ma long cánh đều bị đốt thành rồi khung xương. Hắc ám ma long gào thét, trả giá nặng nề mới bảo trụ rồi tính mệnh. Một màn này để rất nhiều tôn giả đều đồng tử đột nhiên co lại. Đầu kia hắc ám ma long tu vi thế nhưng là tới gần cấp 9 thần tôn tồn tại, lại bị kia phản xạ chi quang cho khiến cho hiểm chút vẫn lạc. Cái này ánh sáng môn cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi. Bất quá đám người cảm thấy như thế ở tình lý bên trong, bởi vì ngũ đại cổ thần đại biểu rồi thượng cổ thời đại mạnh nhất mấy cái chủ cường giả thần cấp, gần với đạo cảnh cường giả, sở thiết đưa xuống tới kết giới tự nhiên không thể lấy cường lực phá vỡ. nếu là thật sự liền cấp 9 thần tôn đều có thể tùy ý đi vào. Vậy hắn nhóm vậy cũng không cần phải tiến cái này cổ mộ rồi. Bởi vì bên trong cũng sẽ không có cái gì tốt đồ vật rồi. Có lẽ là chúng ta chuẩn bị không đủ a. Nữ hoàng con ngươi nhìn chằm chằm cái kia đảo ánh sáng môn. Không hiểu thở dài một cái. Hoàng Diệt Thiên cùng ma giận bọn người hơi biến sắc mặt. Nghĩ đến rồi rất nhiều. Đều là cái kia đáng chết Tần Phong. Đem chìa khóa cho trộm đi. Có tôn lão nắm chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm Tần Minh người hận không thể đem những người kia cho rút gân lột ra. Nếu không có thiên đình chờ siêu cấp một thế lực cho hộ lấy. Bọn họ sớm đã đem Tần Minh người cho đổ diệt sạch sẽ rồi. Chúng ta lại đến thử một chút. Lần này chúng ta giao ra một điểm đại giới. Nhìn xem có thể hay không đền bù xuống tới kia thứ năm cái chìa khóa tổn thất. Có mấy vị cổ huyết. Thương Nghị nói. Bọn họ rất nhanh liền đạt thành rồi chung nhận thức. Lại lần nữa ra tay. Đem tất cả thần lực đều hội tụ đến kia mấy cái chìa khóa bên trong. Ong ong ong, cổ huyết hiến tế, chỗ sức mạnh bùng lên, tự nhiên là kinh người. Kia chìa khóa nhiễm phải rồi cổ huyết về sau, phảng phất là bị kích hoạt rồi giống như bộc phát ra vô tận tia sáng. Cái này bốn thanh chìa khóa lẫn nhau dẫn dắt, lại lần nữa bắn ra một đạo quang trụ. Hướng về kia mặt ánh sáng môn vọt tới, ánh sáng môn chập trùng, chậm rãi nổi lên gợn sóng, phảng phất là một cái vòng xoáy giống như, oanh, ngay lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên có một đạo cột sáng bắn rồi đi ra. Kia cột sáng cùng còn lại bốn đạo cột sáng hòa làm một thể trở thành rồi một đạo càng thêm tráng. Kiện cột sáng, rơi vào rồi ánh sáng trên cửa. Tần Phong, 10 vạn núi lớn đều chấn kinh rồi. Tất cả mọi người hướng về trên mặt đất nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy, trên một ngọn núi, có một mặc áo bào đen tu sĩ. Trong tay nắm lấy hạt châu. Đó là Tần Phong bóng người. Kia quen thuộc kiếm gãy. Đã trở thành rồi xích kim thần giới cùng với chư thiên vạn giới tu sĩ ác mộng. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy kia áo bào đen tu sĩ sau lưng khiêng lấy kiếm gãy liền trong óc nổ. Vang, nguyên lai Tần Phong ở chỗ này. Kia chút cổ huyết đều ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía dưới. Lúc này bọn họ đối với mặt nạ đồng xanh người cảnh giác. Mới hơi hơi buông lỏng xuống. Hiện tại đến xem, trên đỉnh núi kia một nhân tài là Tần Phong. Mặt nạ đồng xanh người. Là mặt khác một cái người. Cái này kết quả. Để xích kim thần giới cổ huyết mắt lộ ra tinh mang. Mà vực ngoại sinh linh thiên tài càng là sắc mặt rung mạnh. Bởi vì theo vực ngoại sinh linh biết. Xích kim thần giới Tần Phong thiên phú ít nhất cũng là bốn đời cổ huyết. Thậm chí có khả năng có thể so với ba đời cổ huyết. Bây giờ mặt nạ đồng xanh người lại xuất hiện. Cái này chẳng phải là nói. Xích kim thần giới, ít nhất có hai vị như vậy dựa vào phàm huyết đi đến một bước này thiên kiêu. Đây chính là một cái tương đương rung động tin tức. Tất cả vực ngoại sinh linh nội tâm đều bịt kín rồi vẻ lo lắng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, nếu là tùy ý xích kim thần giới tu sĩ trưởng thành tiếp. Còn sẽ có bao nhiêu cái Tần Phong, bọn họ không cách nào tưởng tượng. Tần Phong trưởng thành lại là cái gì kết quả? Xem ra, chúng ta những này nguyên thủy chủng tộc, cũng nên thật tốt hoạt động một chút gân cốt rồi. Thiên ma tộc vị kia cổ huyết khẽ, nhìn xích kim thần giới người ánh mắt lộ ra sát ý. Tiên tộc, quỷ tộc chờ nguyên thủy chủng tộc đỉnh cấp thiên tài cũng là như thế. Xích kim thần giới mới xuất hiện chi tú để bọn họ cảm nhận được rồi uy hiếp. Chỉ không chừng cái này kỷ nguyên, xích kim thần giới vẫn là sẽ trước đản sinh ra đạo cảnh cường giả. Như thế, chư thiên vạn giới coi như nguy rồi. Hắc hắc, bọn này ngu xuẩn, thế mà dễ lừa gạt như vậy. Mặt nạ đồng xanh bên dưới, Tần Phong khóe miệng hơi cuộn lên, hắn lừa qua rồi vực ngoại sinh linh vậy, lừa qua rồi xích kim thần giới tu sĩ. Những này người cũng nhìn không ra, trên mặt đất kia cá nhân chỉ là phân thân của hắn. Tần Phong, tiểu nhi, trốn chỗ nào? Có Tôn lão gầm thét, hướng phía Tần Phong phân thân đánh tới. Tần Phong phân thân thấy thế, cuống quýt thôi động tu vi đối kháng. Kết quả giao phong rồi mấy cái hiệp liền toàn thân chảy máu. Cuối cùng mang theo chân huyết hạt châu độn đi. Cái này kết quả vượt quá dự liệu. Bất quá đây cũng là để rất nhiều người sinh ra rồi suy đoán. Có lẽ Tần Phong trong khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện. Chỉ là bởi vì tu vi còn không có khôi phục. Lần trước Tần Phong kịch chiến quá khốc liệt rồi. Có thể là đã đánh cho tàn phế rồi. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không phái người đuổi theo? Kia mấy vị Tôn lão hỏi thăm nói. Giờ khắc này bọn họ hăng hái, đem xích kim thần giới lợi hại nhất thiên tài cho đánh lui. Đối bọn họ mà nói thế nhưng là một cái rất có vinh dự sự tình. Hắn tốc độ quá nhanh rồi, không cần lãng phí thời gian rồi. Hiện tại thượng cổ thần mộ đã mở ra, kéo dài xuống không tốt. Kia mấy vị thiếu chủ nhau nhau lắc đầu, bởi vì trước kia Tần Phong chân huyết hạt châu, cho nên ngũ đại cổ thần mộ đã mở ra. Kia ánh sáng môn đã biến thành rồi một đạo không gian vòng xoáy, bên trong có hồng hoang khí tức tràn ngập ra. Những này thiếu chủ nhóm không muốn nhiều chờ rồi. Tôn lão cấp chiến lực thế nhưng là ngay sau đó khan hiếm nhất, vì rồi truy sát Tần Phong thật sự là không đáng. Lại nói rồi, như vậy chạy trốn tốc độ cấp 9 thần tôn thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Chúng ta đi, lần này cổ huyết tự mình dẫn đường, xuất lĩnh lấy các lớn siêu cấp một thế lực hướng phía kia xoay tròn ánh sáng môn bên trong bay đi. Đế Tinh nhìn đến các lớn cổ huyết khởi hành, chần chờ một chút, tiểu tổ, chúng ta đi thôi. Huyền lão ở phía sau thúc giục nói. Đế Tinh con người rơi vào rồi mặt nạ đồng xanh trên thân người. Giờ khắc này nàng không khỏi hoài nghi rồi. Đến cùng cái nào là Tần Phong? Nếu như nói cái này mang theo mặt nạ đồng xanh người là Tần Phong, như vậy vì sao kiếm gãy sẽ xuất hiện ở lúc trước người kia trong tay? Mà lại người này đối với Tần Minh sinh tử thờ ơ. Nếu như trước kia chạy trốn kia người là Tần Phong, như vậy người này lại vì sao tu vi cùng Tần Phong vừa vặn phù hợp? Đế Tinh không tin tưởng lắm. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, có ai có thể dẫn động như vậy lôi kiếp rồi? Ngươi là... Hơi chần chờ, Đế Tinh liền tiến lên, thấp giọng hỏi thăm nói. Tần Phong bản tôn mắt sáng lên, khàn khàn nói. Đế Tinh tiểu thư, ta không biết ngươi, thanh âm kia bên trong mang theo một luồng tang thương, phảng phất là lắng đọng rồi vạn năm bụi trần, để cho người ta nghe xong thì có một loại bị thời không cho bao khỏa cảm giác. Xem ra ngươi thật không phải là... Đế Tinh hơi hơi có chút thất lạc, mặt nạ đồng xanh người âm thanh quá tang thương rồi, mà lại là phát ra từ linh hồn tang thương. Tần Phong nhưng là không cách nào ngụy trang ra phần này lắng đọng rồi vài vạn năm tang thương. Kết quả là, Đế Tinh dự định quay lại thân hình. Chúng ta đi, hắn bị trọng thương, ta phải đi cứu hắn. Tiểu tổ, cái này, Huyền lão cùng với Thiên Đình một đám Tôn lão đều lộ ra lo lắng. Lúc này Đế Tinh lại để cho quay đầu cứu Tần Phong. Đây chính là muốn bỏ lỡ một lần cơ duyên đó à. Hắn hiện tại cần muốn trợ giúp. Chúng ta xem như minh hữu, không thể thấy chết không cứu. Đế Tinh quyết tuyệt nói. Trước kia nàng trơ mắt nhìn Tần Phong bị trọng thương, độn đi, trong lòng không nhẫn. Một bên đế tử cũng là mãnh liệt duy trì. Hắn cùng Tần Phong đồng sinh cộng tử, là cộng hoạn nạn huynh đệ tốt. Cũng là không pháp nhãn trợn trợn nhìn lấy Tần Phong tao ngộ nguy hiểm. Các ngươi hai cái này đồ đần. Nơi xa Tần Phong bản tôn có chút không nói. hắn không nghĩ tới hai người này thế mà lại ở thời điểm này chọn rời đi. Đây cũng quá đần rồi a. Chẳng lẽ lại bọn họ liền không biết rõ, vì rồi cứu một cái phân thân cần muốn giao ra nhiều lớn đại giới sao? Các ngươi hai cái, vì sao không đi chỗ đó cổ thần chi mộ? Mặt nạ đồng xanh dưới có một hồi khàn khàn âm thanh truyền đến. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hai cái này đồ đần đi vì rồi một cái phân thân mà lãng phí cơ hội. Lần này, phân thân của hắn chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng. Chờ một lúc sẽ còn trở về cùng hắn bản tôn hòa làm một thể. Bởi vì cánh thần còn tại phân thân trên thân, còn có chuôi này kiếm gãy. Tần Phong là chúng ta bằng hữu, chúng ta đương nhiên không thể thấy chết không cứu. Đế tử trịnh trọng việc nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?